Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 221. Sắc mặt hoàng thượng là trầm xuống, trên mặt hiện lên một chút bất mãn. Hắn lạnh lùng hỏi, đúng thế thì sao? Hoàng thượng, chỉ là thần thiếp lo lắng cho long thể của hoàng thượng, sợ nếu như ngộ nhỡ xảy ra việc ngoài ý muốn. Đôi mắt Cố Liễu Phi nhìn thẳng vào hoàng thượng, khuôn mặt nàng ta tỏ vẻ lo lắng, con người lại càng hiện lên sự sợ hãi. Thần thiếp thật sự rất sợ, thật sự rất sợ. Hoàng thượng xuống sốt, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy quan tâm và sợ hãi của Liễu Phi. Sự bất mãn trên gương mặt cũng dần dần biến mất. Hắn thở dài một hơi rồi mở miệng nói, không có nhiều phi, trầm sống cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Hoàng thượng, Liễu Phi nhịn không được mà hô lên, đôi mắt hiện lên tia đau đớn mãnh liệt. Thở dài một hơi, nàng ta không khuyên ngăn hoàng thượng nữa, mà chỉ điều chỉnh lại suy nghĩ rồi nói tiếp. Mấy ngày nay, thần thiếp đều nhìn thấy hoàng thượng đau khổ, cũng hiểu rõ tình cảm sâu nặng mà hoàng thượng dành cho Nhu Phi là như thế nào. Thần thiếp chỉ muốn an ủi hoàng thượng, nhưng lại không có cách nào thay thế được Nhu Phi. Cũng không thể nào chia sẻ được nỗi đau khổ của hoàng thượng. Trong giọng nói của Liễu Phi đã tràn đầy sự đau đớn, như còn có chút nức nở. Yên lặng một chút, nàng ta lại nhìn lên hoàng thượng, đôi mắt đầy quả quyết. Hoàng thượng, thần thiếp nguyện ý theo hoàng thượng đi đưa Nhu Phi trở về. Nếu thần thiếp có thể đưa được Nhu Phi trở về, hoàng thượng sẽ vui vẻ, thần thiếp cũng vui vẻ. Nếu thần thiếp không cứu được Nhu Phi, lại không có cách nào trở về được, thì chỉ hy vọng hoàng thượng có thể nhớ đến thần thiếp. Hoàng thượng không khỏi kinh sợ, đôi mắt nhìn thẳng vào Liễu Phi tràn đầy ngạc nhiên và kinh hãi. Sao trẫm có thể để nàng đi thay trẫm? Hoàng thượng là vua một nước, đất nước một ngày không thể không có vua. Hoàng thượng làm sao có thể mạo hiểm được? Nhưng thần thiếp thì khác. Thần thiếp chỉ là một nữ nhân có làm sao thì cũng không ảnh hưởng đến ai cả, cũng không có gì đáng ngại. Thần thiếp chỉ mong làm tiêu tan nỗi buồn của hoàng thượng. Liễu Phi một mặt thâm tình nói, là trẫm đã khiến nàng phải chịu oan ức. Hoàng thượng cảm động vô cùng. Trong hậu cung này, tất cả những nữ nhân đều chỉ muốn danh và lợi từ hắn. Liệu có mấy người thật lòng với hắn như Liễu Phi, thậm chí có thể vì hắn mà sẵn sàng hy sinh bản thân mình? Hoàng thượng thật không ngờ Liễu Phi đối với hắn thâm tình như vậy. Dù sao, đây cũng là nữ nhân đã chung chăn chung gối biết bao nhiêu năm, hắn làm sao không cảm động cho được. Hoàng thượng đồng ý để thần thiếp đi thay người rồi sao? Liễu Phi nghe hoàng thượng nói vậy thì trên mặt hiện lên sự vui mừng, nàng ta vội vàng hỏi lại. Lúc trước quốc sư kia có nói phải là người hữu duyên mới được, hơn nữa trẫm cũng không thể để nàng đi mạo hiểm như vậy. Hoàng thượng hơi suy tư một lát mới trầm giọng trả lời, thế rằng muốn cứu Nhu Phi và cũng không có quá nhiều tình cảm đối với Liễu Phi, nhưng hoàng thượng cũng không thể vì vậy mà đang tâm để nàng ta hy sinh mạo hiểm. Quốc sư cũng đâu biết được ta là người hữu duyên thật sự, biết đâu thần thiếp lại chính là người hữu duyên đó thì sao? Liễu Phi vội vàng nói, hoàng thượng hãy để cho thần thiếp thử một chút đi, vì hoàng thượng thần thiếp có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần hoàng thượng vui vẻ, thần thiếp có chết cũng cam tâm. Nàng thật là... Hoàng thượng thở dài một hơi, đôi mắt nhìn Liễu Phi tràn đầy cảm động. Hoàng thượng nếu không có Nhu Phi thì sẽ không vui vẻ. Thần thiếp không muốn nhìn thấy hoàng thượng lần nào cũng đau lòng khổ sở. Thần thiếp nguyện ý chấp nhận mạo hiểm. Liễu Phi nhìn ánh mắt cảm động của hoàng thượng thì trong lòng vui sướng vô cùng. Xem ra rốt cuộc hoàng thượng đã không xua đuổi nàng ta nữa rồi. Tâm ý của nàng đối với trẫm, trẫm đã hiểu. Có điều chuyện này cần phải suy tính kỹ càng. cứ để sao rồi bàn tiếp đi. Hoàng thượng rất mâu thuẫn, một mặt hắn rất muốn cứu Nhược Phi, một mặt lại không thể hy sinh Liễu Phi, cho nên hắn muốn tự mình làm việc đó. Nhưng mà trước hết, hắn phải ăn bài mọi chuyện trong vương triều Hiên Viên cho tốt đạt. Hoàng thượng, Liễu Phi tình ý giặt dao nhìn hoàng thượng, trong con người hiện lên ý cười. Xin hoàng thượng thành toàn cho thần thiếp. Nhược Phi với thần thiếp tình thân như tỉ muội, thần thiếp mỗi ngày cũng rất thương tâm cho Nhược Phi. Nhưng mà chính vì nàng ta càng nói như vậy, nên hoàng thượng càng thêm ái nãi. Dù sao hoàng thượng cũng không phải là một người vô tình vô nghĩa. Việc này trẫm đã có chú ý rồi. Hoàng thượng than nhẹ một tiếng, giọng nói khá ôn hòa. Xin hoàng thượng uống chút canh nóng này đã ạ. Liễu Phi cũng không dám nói thêm gì nữa, mà bừng bát canh trên bàn lên, đưa tới trước mặt hoàng thượng. Lần này, hoàng thượng không đẩy ra nữa. Hắn đón lấy bát canh, từ từ đưa lên miệng uống. Hoàng thượng, đây là canh thần thiếp tự tay nấu, không biết có hợp khẩu vị của hoàng thượng không à? Liễu Phi đứng ở một bên cười khẽ, ánh mắt ngập tràn nhu tình. Hoàng thượng thấp giọng trả lời, hai tròng mắt hơi buông xuống ẩn chứa vẻ ái nãi. Nếu giải tán hậu cung, thì đối với những nữ nhân này đúng là chuyện vô cùng tàn nhẫn. Liễu Phi đứng ở một bên nở nụ cười sáng lạn và hạnh phúc, nhưng sâu thẳm trong con người thì ẩn chứa một vẻ gì đó. Ngày hôm sau, Mạnh Vất Ảnh vẫn như mọi khi đi theo Hiên Viên Diệp vào triều. Khi Hiên Viên Diệp vào triều, thì nàng tới Vịnh Thọ Cung. Liễu Phi và Mỹ Phi hôm nay cùng nhau tới Thỉnh An Thái Hậu. Nhà đầu Tinh Nhi vừa tới Thỉnh An Thái Hậu phải không ạ? Liễu Phi đứng sau tỏ vẻ lơ đạn cất tiếng hỏi. Làm gì có? Thái Hậu hơi ngạc nhiên, bà nghi ngờ hỏi lại. Hôm nay còn chưa thấy nha đầu kia đâu cả. Sao Liễu Phi lại nói như vậy? Chẳng là vừa rồi lúc tới đây, thần thiếp và Mỹ Phi tỷ tỷ vừa vặn gặp được Tinh Nhi, cũng không có chuyện gì đâu ạ. Liễu Phi cả lên tiếng rồi mỉm cười. Cái gì mà không chuyện gì đâu ạ? Mỹ Phi tức giận. Đúng vừa rồi bọn thần thiếp gặp nha đầu đó ở chính điện. Bọn thần thiếp còn lên tiếng chào hỏi. Thế mà nó lại chẳng thèm để ý. Mỹ Phi vốn là người thiếu kiên nhẫn, nên không chịu nổi ấm ức dù chỉ một chút. Có thể là do không nghe thấy, tỷ tỷ cho nên tức giận. Liễu Phi ôn nhu khuyên nhủ Mỹ Phi. Sao mà không nghe thấy, nha đầu đó rõ ràng còn trừng mắt nhìn lại bản cung. Mỹ Phi lại càng thêm phẫn nộ, nàng ta tức giận kể lệ. Có thể do tâm tình Tinh Nhi không được tốt, vừa rồi sắc mặt của con bé cũng có vẻ không vui. Liễu Phi hơi nhíu mày, vẻ mặt hiện lên chút lo lắng. Ồ, nghe người nói như vậy, bản cung cũng nhớ ra, sắc mặt của nha đầu đó không chỉ không tốt, mà bộ dạng còn như sắp khóc đến nơi. Hai tròng mắt của Mỹ Phi trợn lên, làm như giật mình phát hiện ra điều gì. Nghĩ ngợi một lúc, trên mặt càng nhiều nghi hoặc hơn, nàng ta lại lên tiếng nói tiếp. Thật kỳ quái, sáng sớm trên mờ như thế này, nha đầu đỏ không phải đi Tỉnh An Thái Hậu, mà tại sao lại như đi từ hướng này ra? Hơn nữa, theo hướng mà Tinh Nhi trở về, Tinh Nhi cũng đâu phải là tẩm cung của con bé. Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh trầm xuống. Ngay trong buổi bán đấu giá, nàng đã phát hiện Tinh Nhi có điều gì đó không bình thường. Không, nói chính xác là rất không bình thường. Vốn dĩ đang định lát nữa sẽ đi tìm Tinh Nhi hỏi thăm, nhưng nghe những lời này của Mỹ Phi thì trong lòng càng thêm lo lắng. Mỹ Phi tuy là một nữ nhân độc địa, nhưng nàng ta không phải là người biết bị chuyện, cũng không phải là kẻ có tâm kế, cho nên lời nói của nàng ta chắc chắn cũng không phải giả. Hơn nữa, Mỹ Phi cũng chẳng có lý do gì để nói dối về chuyện này. Thái hậu, Phất Nhi đi xem Tinh Nhi thế nào ạ? Mạnh Phất Ảnh đứng lên lo lắng nói. Ừ, con đi đi. Thái hậu cũng lo lắng cho Hiên Viên Tình. Giọng nói của bà lúc này đã hiện rõ sự lo âu. À, vừa rồi bản cung thấy hình như nhà đạo đó chạy về phía hậu hoa viên. Phi Phi nhìn thấy Mạnh Bất Ảnh đứng lên liền vội vàng nói. Mạnh Bất Ảnh cũng không nói thêm gì nữa, nàng nhanh chân rời khỏi Vịnh Thọ Cung đi về phía hậu hoa viên. Đến hậu hoa viên, quả nhiên nàng nhìn thấy Hiên Viên Tinh đang ngồi giữa những tán liệu rủ bộ dáng si ngốc. Những nhanh liệu rủ che đi gần hết thân mình của Hiên Viên Tinh, nhưng Mạnh Bất Ảnh vẫn nhìn ra tâm trạng của nàng ấy. Giờ phút này, bên cạnh Hiên Viên Tinh không có bóng dáng của cung nữ hay thái giám nào. Nàng ấy chỉ ngồi một mình ở đó, bóng dáng tịnh liều lại có phần kiểu nạt. Mạnh Bất Ảnh âm thầm thở dài một hơi. Nàng đương nhiên có thể hiểu được nút thắt trong lòng Hiên Viên Tinh. Nhưng mà với chuyện này, những người ngoài cuộc như nàng không ai có thể giúp được Hiên Viên Tinh. Chân bước chậm lại một chút, nàng từ từ đi đến bên cạnh Hiên Viên Tinh. Giờ phút này nàng không muốn làm kinh động đến Hiên Viên Tinh, bởi vì nàng cũng không biết nên khuyên Hiên Viên Tinh như thế nào. Tuy rằng bước chân của nàng rất nhẹ, nhưng khi đến gần thì vẫn làm kinh động Hiên Viên Tinh. Hiên Viên Tinh hơi ngước mắt lên nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh. Khi thấy nàng, ánh mắt Hiên Viên Tinh hiện lên sự kinh ngạc. Nhưng sau đó nàng ấy chỉ khẽ cười. Trong nụ cười đó lại có quá nhiều chua xót. Mạnh Bất Ảnh nhìn thấy mà càng thêm đau lòng. Mạnh Bất Ảnh đã bước nhanh hơn, nhưng vừa tới gần bên cạnh Hiên Viên Tình thì đột nhiên có một người mặc áo đen từ đầu phi tới đánh ngất Hiên Viên Tình. Sau đó gã ôm lấy Hiên Viên Tình tung người phi thân đi mất. Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Mạnh Bất Ảnh vô cùng kinh hãi. Hơn nữa giờ phút này trong hậu hoa viên cũng không có quá nhiều thị vệ. Tốc độ của cái kia lại quá nhanh, trong chớp mắt đã bay đi rất xa. Mạnh Bất Ảnh chỉ có thể nhìn thấy bóng hình xa xa của gã. Ngờ đâu mà bắt thích khách, có kẻ tướng công chúa đi rồi. Mạnh Bất Ảnh vội vàng hô lên rồi chạy theo, nàng biến tốc độ của bản thân không thể nào đuổi kịp kẻ kia, chỉ sợ còn gặp thêm nguy hiểm. Nhưng mà nàng bất chấp, nàng không thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Tình bị người ta cướp đi ngay trước mặt mình được. Mà giờ khắc này thì vệ còn chưa đuổi tới, nàng dù có như thế nào cũng phải bám sát theo sau. Hậu hoa viên vốn dĩ đã không có nhiều thị vệ, lúc tới chỗ ở của hoàng thượng căn bản không được dẫn theo hậu vệ, nên Mạnh Bất Ảnh hiện tại có gắng sức kêu to thì cũng phải đợi một lúc đầu đám thị vệ ở nơi khác mới đến. Mạnh Bất Ảnh vội vàng chạy theo kẻ kia, nhưng tốc độ của gã quá nhanh, nên chạy được vài bước đã không nhìn thấy bóng dáng gã đâu nữa. Trong lòng càng thêm sốt ruột. Có điều nàng nghĩ hoàng cung vốn được canh gác hết sức nghiêm ngặt, nếu muốn mang một người ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi lúc này đã kinh động đến cả thị vệ. Cho nên người kia vẫn còn ở trong hoàng cung. Thị vệ nghe thấy tiếng la của Mạnh Bất Ảnh thì vội vàng chạy tới, không nhìn thấy thích khách đâu thì bọn họ không khỏi nghi người. Mau cho người đi tìm nhanh lên, có người đem công chúa đi rồi. Mạnh Bất Ảnh thấy đám thị vệ thất thần thì vội vàng phân phó. Vâng ạ. Đám thị vệ đồng loạt lên tiếng rồi tản ra bốn phía tìm người. Mạnh Bất Ảnh cũng đi tìm. Công chúa bị cướp đi là một chuyện lớn, có thể làm gì thì nàng sẽ làm. Lúc này hoàng thượng còn đang lâm triều, đương nhiên không có ai dám quấy rầy. Mạnh Bất Ảnh vẫn luôn đi theo thị vệ tìm kiếm. Sự việc phát sinh quá nhanh, nàng cũng không dám hành động đơn độc, có thị vệ bên người thì an toàn hơn. Ở bên kia, một thị vệ đột nhiên hô to. Mọi người nhìn theo hướng người đó chỉ thì quả nhiên nhìn thấy một người mặc áo đen đã đang ôm Hiên Viên Tinh, bộ dạng như muốn lao ra khỏi hoàng cung. Tất cả thị vệ đều ào ào đuổi theo. Thân công của người mặc áo đen kia xem ra cực cao, chỉ vài cả lên xuống đã tạo ra một khoảng cách rất xa. Những thị vệ kia đương nhiên tiếp tục đuổi theo. Lúc này chỉ còn lại một mình Mạnh Bất Ảnh. Cũng may thị vệ trong hoàng cung khá nhiều, nhóm này vừa đi đã có một nhóm khác chạy đến bảo hộ nàng. Nhưng sau đó lại phát hiện người mặc áo đen ôm Hiên Viên Tinh kia chạy vòng vòng một hồi lại quay về trước mặt bọn họ. Những thị vệ kia hoàn toàn kinh sợ. Công chúa đang nằm trong tay người nọ, nên đương nhiên phải cứu công chúa trước. Cả đám liền đồng loạt đuổi theo. Mạnh Vất Ảnh nhíu mày, cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng. Hình dáng của người áo đen kia hình như không giống lúc đầu nàng nhìn thấy. Việc này quả thật rất kỳ quái. Chỉ sợ cúp công chúa là giả, bên trong còn có một âm mưu khác. Đang định hét lên, thì lập tức có người điểm huyệt nàng. Lời nói đến cửa miệng bị buộc phải ngừng lại. Lập tức nàng bị người nào đó ôm vào trong lòng. Giờ phút này, những thị vệ kia khi bị tên áo đen dẫn chạy ra xa rồi. Người nọ ôm lấy Mạnh Phất Ảnh, nhanh chóng ra khỏi cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.